Chương 3222, kinh khủng nhất thiên kiếp. Thiên kiếp vậy mà giống từng đầu châm dài thủy tinh một dạng đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể, đáng sợ kiếp hải lôi điện vậy mà giống chất lỏng một dạng trực tiếp rót vào Lý Thất Dạ thân thể. Thiên kiếp như vậy, để ai cũng không cách nào tưởng tượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được thiên kiếp như vậy, liền xem như tam tiên, liền xem như vô thượng khủng bố, cũng không từng gặp dạng thiên kiếp. Nhưng là, nhìn thấy như thủy tinh châm dài đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể, toàn bộ quá trình là 10 phần cực tốc cùng sắc bén, thậm chí có thể nói đâm thủng qua vết thương là chỉnh tề không gì sánh được, cái này có thể nghĩ châm dài giống như thủy tinh này là cỡ nào sắc bén, là đáng sợ cỡ nào. Phải biết, đạt đến hôm nay, Lý Thất Dạ nhục thân là có thể tiếp nhận hết thảy binh khí công phạt, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ thân thể đã đạt đến kim cương bất diệt trình độ, một khi hắn thực lực toàn bộ triển khai thời điểm, đã không có thứ gì có thể oanh phá thân thể của hắn. Nhưng là, như thủy tinh châm dài nhưng trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể, thử nghĩ một chút, châm dài thủy tinh này uy lực là kinh khủng cỡ nào, châm dài thủy tinh sắc bén này ngay cả Lý Thất Dạ cũng đỡ không nổi. Chỉ sợ thế gian không còn có người có thể đỡ nổi, liền xem như tam tiên, vô thượng khủng bố loại tồn tại này cũng giống vậy ngăn không được, thậm chí hạ tràng sẽ thảm hại hơn. Giống tam tiên, giống vô thượng khủng bố loại tồn tại này, bọn hắn cũng biết, cái này căn bản liền không phải cái gì châm dài thủy tinh, đây là thương thiên lưỡi dao, đây là có thể đâm xuyên thế gian hết thảy lưỡi dao, không gì có thể cản. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, trong châm dài thủy tinh thiên kiếp lôi điện lập tức đánh vào Lý Thất Dạ thể nội, đáng sợ thiên kiếp lôi điện đã là hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt quán chú vào Lý Thất Dạ thể nội. Đây là 10 phần đáng sợ sự tình, trong châm dài thủy tinh thiên kiếp lôi điện biến thành chất lỏng, bọn chúng có uy lực, đó là thế nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Quản chi là một giọt thiên kiếp lôi điện chất lỏng rơi xuống nước đi ra, một khi rơi xuống nước đến trong nhân thế, đều có thể trong nháy mắt đem một phiến thiên địa đánh cho tan thành mây khói. Không nói khoa trương chút nào, một giọt thiên kiếp lôi điện chất lỏng, nó bên trong liền chất chứa có lực lượng hủy thiên diệt địa, một giọt thiên kiếp lôi điện chất lỏng nhỏ ở trên thân thủy tổ, có thể trong nháy mắt đem một vị thủy tổ hóa thành tro bụi. Lúc này đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp lôi điện chất lỏng thông qua châm dài thủy tinh đánh vào Lý Thất Dạ thể nội, như vậy lực lượng trong nháy mắt quanh đến, có thể đem 3000 thế giới lập tức hủy diệt, cho nên trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm nhận được quanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ trong thân thể nổ tung. Không sai, đáng sợ nhất thiên kiếp không phải từ trời mà hàng oanh ở trên thân Lý Thất Dạ, mà là trực tiếp quán chú nhập Lý Thất Dạ thể nội, sau đó trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ thể nội nổ tung. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, ngay cả tam tiên loại tồn tại này đều không ngoại lệ. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp rót vào thể nội, sau đó lại trong nháy mắt trong thân thể nổ tung. Thiên kiếp trong thân thể nổ tung, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, tam tiên cũng không có trải qua, bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ nhục thân, đã cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, khi thiên kiếp tại trong thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung thời điểm, cửu thiên thập địa sinh linh đều nghe được một tiếng này oanh một tiếng vang trầm, trong chớp mắt này, tức vạn sinh linh nghe được tiếng trầm đục này, cũng không khỏi hồn phi phách tán, tại thoáng một cái. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác 3000 thế giới bị thiên kiếp kinh khủng này nổ tan thành mây khói, nếu như không có Lý Thất Dạ thân thể ngăn chặn khủng bố như vậy thiên kiếp, nếu để cho khủng bố như vậy thiên kiếp ở trong nhân thế nổ tung nói, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ thế giới nổ tan thành mây khói, 3000 thế giới trong nháy mắt bị san bằng. Tại oanh một tiếng vang trầm phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể chính là máu tươi bắn tung tóe, nghe được phốc một tiếng vang lên, từng đạo huyết quang bắn ra mà ra. Giống như từng đạo hoàng mỹ hình cung màu máu lướt qua bầu trời, trên bầu trời lưu lại đáng sợ thiên ngấn, trong nháy mắt đem không gian chém chia năm xẻ bảy, nghiền ép bất độ hải rộng lớn không gian. Tại phanh một tiếng vang dưới, trùng kích mà xuất lực lượng, trong nháy mắt đánh nát bất độ hải không gian, ngay cả thủy tổ đều bị dọa đến hồn bay lên, riêng là máu tươi bắn ra mà ra uy lực đều khủng bố như thế, cái này có thể tưởng tượng thiên kiếp tạc thiên lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không có Lý Thất Dạ nhục thân áp chế, tại thiên kiếp nổ tung trong nháy mắt, chỉ sợ toàn bộ bất độ hải đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, bọn hắn những này thủy tổ, vô địch đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ thân thể xương vỡ tiếng vang lên, bất độ hải tất cả thủy tổ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng biết, Lý Thất Dạ thân thể không còn là thật đơn giản nhục thân, thân thể của hắn chính là thế gian cường đại nhất ảo diệu nhất thiên thể, thân thể của hắn chính là có thể chất chứa vô số đại đạo, tiếp nhận ức vạn không gian thiên thể. Nhưng là, tại thời khắc này, Quảng Chi là có thể gánh chịu hết thảy thân thể, ở thời điểm này dám lập tức bị đáng sợ thiên kiếp đánh nát, cái này có thể tưởng tượng thiên kiếp uy lực là kinh khủng cỡ nào. Tại răng rắc, răng rắc, răng rắc trong thanh âm, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân thể tựa như là bị đánh tới gốm sứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nát đến một chỗ. Tại răng rắc tiếng vỡ vụn âm, nghe được đùng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trên thân rớt xuống thịt nát, khi như thế một khối thịt nát đến rơi xuống thời điểm, đáng sợ sự tình phát sinh. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ thiên kiếp trong nháy mắt ở trong thiên địa nổ tung, tại thiên kiếp kinh khủng này tạc thiên thời điểm, thời không trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, hóa thành đáng sợ lỗ đen. Thiên kiếp đột nhiên nổ tung này không phải từ trên bầu trời rơi xuống, mà là từ trong thịt nát trên thân thể Lý Thất Dạ đến rơi xuống đánh ra, cái này mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ mỗi một tấc cơ bắp đều đã quán chú đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp, mỗi một khối cơ bắp chỗ quán chú có thiên kiếp, một khi nổ tung, liền có thể hóa thành một cái cự đại không gì sánh được kiếp hải, đáng sợ như thế uy lực thiên kiếp, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó vẻn vẹn rót vào trong cơ thể một chút xíu thiên kiếp lôi điện chất lỏng kia mà thôi. Nhưng là, đối với thế gian cường giả tới nói, thậm chí là đối với thủy tổ tới nói, như thế một khối nhỏ trong cơ thể nổ tung thiên kiếp, so với bọn hắn cả một đời gặp được cường đại nhất thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Thử nghĩ một chút, lúc này Lý Thất Dạ thân thể vỡ thành trăm ngàn vạn khối, trên thân thể của hắn một khối nhỏ cơ bắp đến rơi xuống, bên trong thiên kiếp nổ tung, đều đã như vậy kinh khủng. Như vậy, thử nghĩ một chút, khi hắn toàn bộ thân thể vỡ vụn một chỗ đằng sau, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nếu như nói, cái này ở trong chớp mắt, khi Lý Thất Dạ toàn thân vỡ vụn rơi xuống đất, như vậy trong cơ thể hắn tất cả thiên kiếp đều sẽ trong nháy mắt quanh tạc đi ra, đến trình độ này, uy lực khủng bố kia, chỉ sợ không chỉ là trong nháy mắt đem toàn bộ Bất Độ Hải phá hủy, chỉ sợ là sẽ đem toàn bộ Tam Tiên giới đều phá hủy rơi. Không tốt, tuyệt đối đừng bể nát. Nhìn thấy một khối cơ bắp từ trên thân Lý Thất Dạ rớt xuống, thiên kiếp liền trong nháy mắt nổ nát rộng lớn thời không, cái này đem Bất Độ Hải thủy tổ, Vô Địch đều dọa một dọa lớn. Trong chớp mắt này, Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, Vô Địch đều dọa là hồn bay lên, một khi Lý Thất Dạ thân thể toàn bộ vỡ vụn, như vậy, Bất Độ Hải, Tam Tiên giới đều sẽ lập tức bị hủy diệt. Ở thời điểm này, có thủy tổ, Vô Địch muốn chạy trốn, nhưng là, chạy trốn tới đâu đây? Bất Độ Hải đã rất rộng lớn đi, coi như hắn có thể bay thoát ra Bất Độ Hải. Khó bay thoát ra thế giới này sao? Cho nên, trong chớp mắt này, tất cả mọi người thủy tổ, Vô Địch đều hải hùng khiếp vía, tất cả thủy tổ, Vô Địch đều đang cầu khẩn lấy, hy vọng Lý Thất Dạ có thể chống đỡ, có thể ngăn chặn khủng bố tuyệt luân thiên kiếp, nếu không, toàn bộ thế giới đều muốn chơi xong. Lúc này, Lý Thất Dạ thân thể chính là một cái diệt thế tạc đạn, một khi oanh tạc, toàn bộ thế giới đều tan thành mây khói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả thủy tổ, Vô Địch đều cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể ngăn chặn thiên kiếp đáng sợ này thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ám thần nhận trong nháy mắt quanh đến, hắc ám thần nhận trong nháy mắt đâm thủng qua không gian, trong nháy mắt cắt đứt thời gian, lập tức đâm vào Lý Thất Dạ trên lồng ngực. Không, nhìn thấy một màn này, tất cả thủy tổ, Vô Địch cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi quát to một tiếng, nhưng là, trong một chớp mắt này, đây hết thảy đều đã quá muộn. Đạo này hắc ám thần nhận thật sự là quá nhanh, uy lực của nó cũng thật sự là quá mức kinh khủng, một kích quanh đến, có thể đánh xuyên Bất Độ Hải, một kích quanh kích mà tới, toàn bộ Bất Độ Hải, Tam Tiên giới đều cảm giác trong nháy mắt bị xuyên thủng một dạng, không có đồ vật gì có thể chống đỡ được một kích này. Đây không phải bình thường tuyệt sát, đây là bản nguyên lực lượng một kích, chí cao vô thượng, tuyệt diệt vô địch, vô thượng khủng bố. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết là ai xuất thủ, là vô thượng khủng bố đánh lén Lý Thất Dạ, tại Lý Thất Dạ nguy hiểm nhất thời điểm, vô thượng khủng bố lấy chính mình bản nguyên một kích trong nháy mắt cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng nhất, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, hắc ám thần nhận lập tức đánh xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, vốn là vỡ vụn lồng ngực lập tức bị đánh trúng vỡ nát, không tốt, tại Lý Thất Dạ lồng ngực bị đánh xuyên thời điểm, tất cả thủy tổ, Vô Địch đều rùng mình, hồn bay lên, trong nháy mắt này, bất luận là ai, đều ý thức được, Bất Độ Hải tại hủy diệt, Tam Tiên giới muốn hủy diệt, bởi vì Lý Thất Dạ lồng ngực bị đánh xuyên, vô thượng khủng bố một kích trí mạng muốn Lý Thất Dạ tính mệnh, cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, khi Lý Thất Dạ thân thể vỡ nát thời điểm, đáng sợ thiên kiếp sẽ đem toàn bộ thế giới nổ tan thành mây khói, ngươi thua. Hắc ám thần nhận đánh xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, vô thượng âm thanh khủng bố vang lên, vô thượng khủng bố, rốt cục để hắn chờ tới giờ khắc này, cực kỳ trọng yếu một khắc, để hắn chuyển bại thành thắng một khắc, tại đoạn tuế nguyệt này đến nay, hắn một lần lại một lần thua ở Lý Thất Dạ trong tay, hắn bị Lý Thất Dạ truy sát đến như chó nhà có tang, không chỗ trốn chạy, nhưng là, hắn y nguyên lẳng lặng hầu hạ thời cơ, hầu hạ có thể cho Lý Thất Dạ trí mạng nhất một kích thời cơ, không nghĩ tới, thiên kiếp giáng lâm, lần này, rốt cục để hắn chờ đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.